Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, chương 47 chủ bị. Ở ngoài cửa liền nghe thấy bên trong người ở lớn tiếng trách cứ cái gì. Daisy trực tiếp đẩy cửa đi vào, ngươi là ai? Nàng đi vào văn phòng, vài người đều sửng sốt. Một cái có chút hoa râm tóc lão bà mở miệng hỏi, Daisy trước nhìn về phía trong nhà mấy người. Vóc dáng không cao, hình thể gầy yếu nam hài chính là Peter Parker. Hắn đối diện đứng một cái đại nam hài, so Peter cao một đầu. Lấy 11 tuổi tuổi này tới nói, có thể coi như cường tráng. Cánh tay cơ bắp phình phình, thoạt nhìn rất có sức lực. Đại nam hài vẻ mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng, thoạt nhìn tính tình không tốt lắm. MU bàn tay gân xanh ứa ra, tựa hồ còn tưởng tấu Peter một đốn. Đây là Flash Thompson đi. Daisy trên dưới đánh giá một phen, thứ này xác thật là cái to con. Hắn cùng Peter Parker quan hệ tựa như Mỹ mạn bản đại hùng cùng béo hổ, hai người dây dưa nhiều năm. Flash Thompson mỗi ngày khi dễ Peter, nhưng hắn đồng thời lại cuồng nhiệt sùng bái Spider-Man. Cuối cùng Flash Thompson cũng biến thành siêu cấp anh hùng. Danh hiệu nọc độc đặc công, vườn trường bá lăng giả cuối cùng biến thành anh hùng. Đây là lão Mỹ có chút vặn vẹo thế giới quan tạo thành. Người xấu chỉ cần sửa đổi, lập tức sẽ bị tha thứ. Mà một cái người tốt làm chuyện xấu, lập tức nghìn người sở chỉ, có thể khi dễ đồng học. Ở người trưởng thành trong mắt đây là có năng lực biểu hiện. Mà bị khi dễ, chính là xứng đáng. Có bản lĩnh ngươi lại đánh trở về. Nếu làm không được, người chỉ có thể chịu đựng, làm vườn trường bá lăng tự mình cảm thụ già. Daisy rất có lên tiếng quyền. Nàng chán ghét cái này hoàn cảnh chung, bất quá nàng cũng hiểu biết này đó hài tử ý tưởng. Đối trưởng bối thuyết giáo chính là một chữ phiền. Nàng chỉ vào Peter Parker nói, ta đến mang đi hắn, ngươi là hắn người nào? Lão sư hỏi, Daisy sớm có đoán trước. Giả mạo hai tử trưởng bối là cái xuẩn chủ ý. Spider-Man thực thông minh, sẽ không cùng người xa lạ đi, đối lão sư vẫy tay. Hai người đi đến một bên. Daisy đưa cho nàng một quyển giấy chứng nhận SHILD. Giấy chứng nhận nàng không có. Rốt cuộc hiện tại vẫn là học viên, nàng cấp giáo viên già xem chính là FBI giấy chứng nhận. Loại này giấy chứng nhận SHILD đặc công nhóm nhân thủ một phần. Ra cửa làm việc đều dùng cái này, ở trong học viện này giấy chứng nhận cái gì dùng đều không có. Nhưng ở cái này tuân kỷ thủ pháp cả đời lão phụ nữ trong mắt quả thực là thiên giống nhau đại bất. Quá nàng còn tính nghiêm túc, lấy lại đây cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Trinh đến Daisy đồng ý, lại gọi điện thoại xác nhận một lần đánh số. Cuối cùng xem giấy chứng nhận, ảnh chụp đều có thể đối thượng, rõ ràng không có lầm. Đây là FBI người. Lão phụ nữ không nói hai lời liền đem bọn họ lễ tặng ra tới. Lưu lại Flash Thompson tiếp tục dạy bảo, đi ra trường học. Mắt thấy Daisy kéo ra cửa xe, làm chính mình lên xe. Spider-Man lập tức cảnh giác lên, nhìn Spider-Man trên mặt đề phòng chi sắc. Daisy chỉ có thể đem chính mình ý đồ đến nói một lần, Spider-Man miệng khẽ nhếch. Đóng phim điện ảnh dụ hoặc kỳ thật so Daisy phỏng chừng đến còn đại. Peter muốn kiếm chút tiền, trợ cấp Ben thúc thúc một nhà kinh tế. Mắt thấy Peter Parker tự thân nguyện ý, Daisy bắt đầu liên hệ người nhà của hắn. Ben thúc thúc thực cẩn thận, ở trong điện thoại lặp lại xác nhận, đến cuối cùng mới tin nàng lời nói. Daisy lái xe đưa Peter về nhà thời điểm, Ben thúc thúc cùng Mai Thầm Thầm đã đang đợi nàng, đưa ra chính mình công ty chứng minh cùng ngân hàng tiền tiết kiệm minh tế, lúc sau làm mấy hạng hợp lý bảo đảm. Cái gì không chậm trễ học tập a, không quay chụp bại lộ màn ảnh a, tiêu phí một giờ thời gian, cuối cùng cùng bọn họ ký kết hợp đồng. Ở sắp ra cửa thời điểm, Daisy như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đối Peter nói, kịch chung có mấy cái leo lên động tác, yêu cầu bò lưới sắt cùng leo cây. Có thời gian Peter chính mình luyện luyện a. Thu phục Spider-Man, tiểu quen liền dễ làm nhiều, job cục trưởng thực dễ nói chuyện. đảo không phải bởi vì phía trước giao tình, mà là hắn biết Daisy thân phận, làm New York cục cảnh sát cục trưởng. Hắn biết S.H.I.L.D. càng nhận thức Nick Fury, chứng kho còn từ hắn nơi này hỏi thăm quá không ít về Daisy sự, đóng phim điện ảnh không tính đại sự. Thấy nữ nhi thực hướng tới, thích liền đi làm, S.H.I.L.D. chiêu bày có thể ngăn lại các mặt tiềm quy tắc. Hắn thực yên tâm, ở trong điện thoại liền đồng ý xuống dưới, lộn xộn giai đoạn trước thử kính. Hai cái trai trai hài tử biểu diễn năng lực đều thực không tồi. Peter Parker phi thường có leo lên thiên phú, leo cây bò lưới sắt cùng chơi giống nhau. Tiểu quen thế nhưng cũng thực có thể bò. Daisy đối bọn họ biểu hiện đều thực vừa lòng, hách máy tính người ta chuyên gia nhân vật bị cục trưởng tiên sinh cự tuyệt. Bọn họ từ học viên nội tìm cái người da đen thay thế, mấy cái quan trọng nhân vật đều có người được chọn. Duy nhất dư lại vai chính là tạo thành khủng long đảo đại cúp điện đầu sỏ gây tội. Một cái tham tài mập mạp, nước Mỹ mập mạp khắp nơi đều có. Nhưng là S.H.I.L.D. không có. Nàng chỉ có thể tiếp tục tại ngoại giới tìm kiếm, Daisy ước ra Pepper Potts. Chuẩn bị làm đối phương hỗ trợ giới thiệu Stark bảo tiêu. Mập mạp Happy, Happy đầy đủ thuyết minh một fan cái gì gọi là không nghĩ đương đạo diễn tài xế. Không phải hảo bảo tiêu, hắn tự tiêu khiển chụp quá mấy bộ điện ảnh. Bất quá thực nghiệp dư, Daisy nguyên bản chỉ là ở tiệm cơm Tây ước Pepper Potts. Không nghĩ tới Happy chẳng những tới. Còn đem Tony Stark cũng lãnh lại đây, ta nhìn xem ngươi kịch bản. Stark không chút khách khí. Ngồi ở ghế trên liền đối nàng vươn tay, Daisy nhìn mắt Pepper Potts. Đối phương cho nàng một cái xin lỗi ánh mắt. Dù sao không phải cơ mật, Stark tổng không thể cũng sao chính mình kịch bản đi chụp công viên kỷ Jura đi. Nàng áp xuống khó chịu, đưa qua, làm đương thời đỉnh cấp học bá. Tony, Stark đọc tốc độ cực nhanh, đọc nhanh như gió đều không đủ để hình dung. Hơn nữa kịch bản cũng không phức tạp. Hắn thực mau liền lật xem một lần, có nghĩ thầm nói rác rưởi. Nhưng ở Daisy cái này mỹ nữ thêm giá trị hạ. Hắn hơi chút thu liễm một ít, còn tính miễn cưỡng, bất quá là đơn giản clone khủng long mà thôi. Nếu cho ta khủng long gen, ta chính mình liền có thể làm chuyện này. Cho dù không có, ta có lẽ cũng có thể từ loài chim gen chung lấy ra một bộ phận, hắn không coi ai ra gì nói. Daisy vội vàng đánh gãy hắn. Chúng ta điện ảnh là muốn cảnh giác thế nhân, muốn kính sợ sinh mệnh, không phải khoe ra ngươi kỹ thuật. Nàng sợ bởi vì chính mình điện ảnh đem Iron Man biến thành khủng long tiến sĩ gì. Vậy cầu huyết Tony. Stark đem trước sau quá trình suy nghĩ một lần. Xác thật có không ít chỗ khó. Hắn là máy móc công trình chuyên gia. Đối sinh vật gen đọc qua đến thiếu. Lập tức không hề loạn tưởng. Mà là đem kịch bản đưa cho béo bảo tiêu Happy. Happy đọc tốc độ nhưng không hắn nhanh như vậy. Phía trước phía sau nhìn 10 phút, nhân vật này thật sự thích hợp ta sao? Hắn hỏi Stark cùng Daisy, Daisy rất tưởng nói. Mập mạp rất nhiều, nhưng là đáng giá tín nhiệm mập mạp quá ít. Nàng từ kỹ thuật diễn đến kinh nghiệm, đến cá nhân giá trị nói bậy một lần. Cuối cùng còn đưa ra có thể mời đối phương đương phó đạo diễn, ở nàng thuyết phục mập mạp tham diễn. Thời điểm, Pepper Potts xem xong kịch bản có tân ý tưởng. Nàng trong ánh mắt mang theo hưng phấn. Johnson tiểu thư, người thật sự rất có tài hoa. Cái này kịch bản theo ý ta tới giá trị thương mại rất lớn. Một khi chụp hảo, sẽ dẫn phát một cổ nhiệt chiều. Các ngươi còn cần quay chụp tài chính sao? Ngoặc kép, hết chương.